Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 322, chân linh loại. Vào lúc này Lê Bàn tiếp nhận Tào Trọng Tương lại nói: "Lão đại, cư chúng ta thu được một ít tin tức. Cái này chân long di chỉ trong bí cảnh diện thật giống có chân chính chân long máu. Đối với những kia biến dị thú tiến hóa có vô lượng chỗ tốt. Vô số biến dị thú chặn ở cái này di chỉ lối vào. Chờ đợi cái này di chỉ mở ra. Chúng ta nhất định không thể mắt thấy ở trong đó tài nguyên cùng bảo vật đều bị biến dị thú chiếm. Được, như vậy đối với nhân loại chúng ta là rất bất lợi. Vì lẽ đó lần này, chúng ta muốn lão đại tự mình ra tay, cái này cũng là hồng hoang lĩnh cao tầng đánh gãy đường mục. Hưởng thụ ôn nhu hương nguyên nhân, chuyện này quá trọng đại. Một khi bên trong tài nguyên bị biến dị thú được, rất có thể khiến đến biến dị thú trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí có thể uy hiếp đến nhân loại cũng là nói bất định. Này còn không hết, bọn họ chân chính lo lắng chính là cái này chân long di chỉ trong bí cảnh diện có chân chính chân long máu. Một khi có biến dị thú được này chân chính chân long máu, rất khả năng hóa thành á loài rồng. Nơi này chân long không phải là long tộc, mà là chân linh bộ tộc. Chân linh bộ tộc huyết mạch chí cao, dù cho mới vừa xuất thế chân linh, tiến hóa đẳng cấp trời sinh chí ít đều là cấp 6 tiến hóa đẳng cấp. Vì vậy một giọt chân long máu, rất khả năng tạo hóa một có thể chân chính uy hiếp nhân loại cường giả. Đối với này, đường mục cũng là rất nghiêm túc. Chân long máu, sống lại giả đường mục trong ký ức. Có một trong số đó chút truyền thuyết, ở sống lại giả đường mục thế giới kia, có mấy cái mạnh mẽ trong bí cảnh diện, có á loài rồng tồn tại. Những kia á loài rồng chính là có chân long huyết mạch loài rồng. Tiến hóa đẳng cấp thấp nhất đều là cấp 5 trở lên. Khi đó, có á loài rồng bí cảnh, làm cho nhân loại thăm dò bí cảnh. Hy sinh vô số tiến hóa giả, cũng không có thể hướng dẫn thành công cái kia mấy cái bí cảnh. Do đó làm cho nhân loại tiến hóa giả biết chân linh chủng loại huyết mạch mạnh mẽ. Thậm chí đường mục hoài nghi những kia thành lập chủng tộc biến dị thú hoặc nhiều hoặc ít có một ít chân linh loại huyết mạch tồn tại. Bằng không muốn thành lập chủng tộc không phải là đơn giản như vậy. Lê Bàn, làm cho hồng hoang lĩnh cao tầng từng cái hoàn toàn biến sắc. Sau đó dồn dập trở nên hưng phấn. Hồng hoang lĩnh thăm dò di chỉ tuy rằng không coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít. Đối với bí cảnh, di chỉ chờ chút cấp đều có nghiêm ngặt phân chia. Dù cho thấp nhất bí cảnh, di chỉ, đều có thể có được rất nhiều thứ tốt. Làm cho một tiến hóa giả quật khởi, hoặc là một cái thế lực quật khởi. Đúng là như thế, bọn họ càng là biết di chỉ cùng bí cảnh khai phá tuyệt đối có thể thu được to lớn thủ hộ. Lấy hồng hoang lĩnh cao tầng giàu có, dù cho một trung đẳng cấp di chỉ hoặc là bí cảnh, vẫn như cũ không thể để bọn họ hưng phấn. Nhưng này loại đỉnh cấp di chỉ bí cảnh, tuyệt địa có tư cách để bọn họ hưng phấn. Một khi được, liền có thể thu được phong phú thu hoạch. Đến thời điểm lại tòa hồng hoang lĩnh cao tầng thực lực liền có thể lại một lần nữa tăng nhiều. Đương nhiên, muốn tiến vào cái này chân long di chỉ bí cảnh không phải đơn giản như vậy. Không có nghe Lê Bàn nói. Này chân long di chỉ bí cảnh lối vào đều bị vô số biến dị thú chặn lại à. Vì lẽ đó, bọn họ muốn tiến hóa chân long bí cảnh di chỉ, nhất định phải đường mục tự mình dẫn dắt bọn họ mới có thể tiến vào. Bởi vì chỉ có đường mục có thực lực như vậy, dẫn dắt bọn họ đột phá những kia biến dị thú phong tuyến. tiến vào chân long di chỉ bí cảnh. Đúng là như thế, đang ngồi hồng hoang lĩnh cao tầng, từng cái tha thiết mong chờ nhìn đường mục, chờ đợi đường mục cái này tuổi trẻ người hoàng trả lời. Tào Trọng Tương thấy đường mục không nói gì, nhất thời sốt ruột, suýt nói trước nói, lão đại, chỉ có ngươi dẫn dắt chúng ta, ra cảm động nhân loại toàn bộ tiến hóa giả, mới có thể giết chết trong tay chân long di chỉ bí cảnh vào miệng, lối vào những kia biến dị thú, để nhân loại chúng ta có thể chiếm cứ một vào miệng, lối vào, tiến vào chân long di chỉ bí cảnh, di chỉ vào miệng, lối vào chúng ta đã thăm đã điều tra xong, cách chúng ta thành lập lãnh địa người gần nhất, di chỉ vào miệng, lối vào. Cách chúng ta thành lập gần nhất một phụ thuộc lãnh địa không đủ 600 dặm. Chỉ cần lão đại ra tay, nhất định có thể tiến vào cái này di chỉ. Sẽ chờ lão đại ngươi ra tay rồi, chân lý di chỉ bí cảnh lối vào đã đừng tham điều tra rõ ràng. Nếu là không có đường mục ra tay, bọn họ rất khó đem nhân loại tất cả sức mạnh tụ tập lên. Giết chết những kia tụ tập biến dị thú, chiếm cứ di chỉ vào miệng, lối vào, đối với chân long di chỉ bí cảnh, đường mục từ sống lại giả đường mục trong ký ức cũng hiểu rõ đến. Thậm chí so với Tào Trọng Tương chờ người cha xét tin tức còn muốn chuẩn xác, đường mục đương nhiên sẽ không phản đối tự mình ra tay. Này chân long di chỉ bí cảnh. Tỷ trọng sinh giả đường mục trong ký ức xuất thế càng sớm hơn. Hơn nữa bởi vì thế giới này địa cầu càng mạnh mẽ hơn duyên cớ. Cái này di chỉ nên càng mạnh mẽ hơn. Đến thời điểm bên trong bảo vật, coi như đối với ta mà nói, cũng là rất hữu dụng. Đường mục tâm di chuyển, chân long di chỉ bên trong bảo vật, rất nhiều đối với hắn cũng là rất hữu dụng. Một cái cơ hội như vậy, đường mục không muốn bỏ qua, bỏ qua mới là kẻ ngu si. Đường mục gật đầu đáp ứng nói rằng, ta lần này tự mình ra tay, mang đến hồng hoang lĩnh quân đội thanh lý một chân long di chỉ lối vào. Đồng thời cũng là như ngoại giới những nhân loại khác thế lực biểu diễn chúng ta hồng hoang lĩnh. Thực lực thời cơ tốt, đường mục cân nhắc vấn đề rất toàn diện. Không chỉ có thể tiến vào chân long di chỉ bí cảnh cướp đoạt bảo vật cùng tài nguyên. Càng là muốn những nhân loại khác thế lực biểu diễn bắp thịt. Tuy rằng hồng hoang lĩnh nhất thống địa cầu nhân loại. Nhưng này là ở đường mục thực lực mạnh mẽ cùng khống chế thiên võng cùng thành lập thiên địa thừa. Nhận lãnh địa cơ sở trên. Theo những năm này nhân loại phát triển, rất nhiều thế lực cuột khởi, nhưng cũng đang khiêu chiến hồng hoang lĩnh uy nghiêm mani hồng hoang lĩnh từ khi nhất thống nhân. Loại sau khi, rất ít biểu diễn thực lực, để một ít sau cuột khởi tiến hóa giả thậm chí sản sinh một loại hồng hoang lĩnh chỉ đến như thế ảo. Giác, đường mục liền nhận được rất nhiều tin tức. Biết rất nhiều thế lực dạ tâm bừng bừng, đối với hồng hoang lĩnh sản sinh dị dạng ý nghĩ, mà vào lúc này, biểu diễn hồng hoang lĩnh thực lực, liền có thể làm cho một ít dạ tâm bừng bừng tồn tại. Tạm thời thu hồi tâm tư, thu được ngắn ngủi yên ổn, có thể làm cho đường mục chỉnh hợp nhân loại toàn bộ thực lực, đến ứng đối tức sắp xuất thế vạn tộc. Đó mới là đường mục muốn. Các ngươi có ý kiến gì? Nói xong trực tiếp ra tay. Đường mục càng là hỏi. Vào lúc này, Lê Bàn nói rằng, lão đại, thanh lý xong di chỉ vào miệng, lối vào tụ tập biến dị thú sau khi tiến vào di chỉ. Ta cho rằng, chúng ta không thể dẫn dắt quá nhiều người tiến vào di chỉ bên trong. Chỉ muốn dẫn dắt một phần tinh nhuệ tiến hóa giả tiến vào là có thể. Có điều biến dị thú khẳng định cũng có rất nhiều tiến vào. Vì lẽ đó vì chống lại tiến vào bên trong biến dị thú. tận lực nhiều cướp đoạt tài nguyên, ta cảm thấy có thể mở ra để những thế lực khác tiến hóa giả cũng có tiến vào tư cách. Đương nhiên, loại này tiến vào không phải vô điều kiện, cần đánh đổi khá nhiều mới được. Có người nói mấy năm qua, những thế lực khác đều phát triển không sai, thăm dò các loại di chỉ, bí cảnh, được bảo vật rất nhiều. Chúng ta có thể nhân cơ hội thu hoạch một nhóm, dùng để bồi dưỡng chiến sĩ của chúng ta, Lê Bàn nói thật. Hiển nhiên, Lê Bàn thấy các thế lực lớn phát triển náo nhiệt, càng là thăm dò các loại bí cảnh, bảo tàng, được vô số bảo vật. Vì lẽ đó Lê Bàn trông mà thèm ăn. Hết chương.